Tam thiếu gia, đang mê mang Lý Oai Oai chợt run lên, cô tỉnh táo lại, không kêu nữa, nhìn cô cắn chặt cánh môi không chịu hé răng, vẻ mặt Phàn Mặc Hàn đầy thất vọng, bàn tay duỗi đến chỗ hai người kết hợp, đầu ngón tay anh xoa nắn cánh hoa đầy mẫn cảm của cô, a, kẽ răng phát ra tiếng hừ nhẹ, nhưng cô vẫn không chịu kêu ra, trên mặt Phàn Mặc Hàn bịt kín một tầng bóng ma, vì không muốn cho hắn nghe được, em chịu đựng như vậy sao? Vậy tôi càng muốn cho em kêu ra. Vừa dứt lời, ngón tay anh chậm chạp di chuyển đến Tiêu Thịt Châu, Lý Y Y hoảng sợ trợn tròn hai mắt, đại thiếu gia, không cần. À, mặc kệ cô kháng cự, hai tay anh nắm lấy Tiểu Thịt Châu, bắt đầu mạnh mẽ xoa về, đồng thời, côn thịt của người đàn ông cũng nhắm ngay khối thịt non nơi lối vào đâm thọc, một cái, hai cái, ba cái, khoái cảm như điện giật từ lối vào cùng với thịt chậu lan tràn ra toàn thân, bụng và cùng chân Lý Oai Oai căng chặt thành một đường thẳng. Kích thích mãnh liệt như vậy, cô căn bản không thể không gọi, kêu lên, ngoan, mau kêu. Cô bé, rõ ràng em không nhịn được, người đàn ông dùng côn thịt và bàn tay trêu đùa cơ thể cô, tà ác cười. Thậm chí anh còn cúi người xuống gần cô, thổi nhẹ vào lỗ tai cô, vốn dĩ đã rất khó khăn để áp chế thân thể, thế mà người đàn ông còn như con quỷ Satan du hoặc cô, trái tim Lý Y Y run lên, dâm thủy xôn xao chảy xuống, cô biết cô sắp cao trào, cô cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng cô vẫn không muốn quỷ kế của anh được như ý, người đàn ông này thật xấu, cô ghét anh, cô khiêu khích ngước mắt lên nhìn anh cười lạnh, chủ động ôm lấy cổ anh, nửa người trên áp vào thân trên của anh, môi đỏ cũng chủ động dán lên, trong nháy mắt cao trào đến, cô cố sức dùng lưỡi chui vào khoang miệng người đàn ông, hàm răng cắn đầu lưỡi anh, dùng môi anh ngăn lại tiếng la hét của cô, a, cơn đau nhức từ đầu lưỡi truyền đến, Phàn Mặc Hàn nằm mơ cũng không nghĩ đến cô gái nhỏ này sẽ to gan như vậy. Chỉ làm cô kêu hai tiếng mà thôi, cô lại kháng cự như vậy, thậm chí còn chủ động tấn công anh, nhưng mà, đầu lưỡi đau đớn làm tim anh đập nhanh hơn, tâm tình cũng trở nên nhảy nhót, cô gái này. So với tưởng tượng của anh càng hứng thú, anh càng cảm thấy hứng thú với cô, càng muốn, làm cô đến khóc thì thôi, để cô gái quật cường này dỡ xuống sự kiêu ngạo, cầu xin mình làm cô chết đi sống lại, chuyện này nghĩ đến thôi cũng thấy đầy thành tựu, nhanh chóng hạ quyết tâm. Tay anh để lấy cái ót của cô, tư thế bị động chuyển sang chủ động, bắt đầu mân mê chiếc lưỡi thơm tho của cô. Máu từ đầu lưỡi tràn sang miệng cô, nước bọt của hai người quấn lấy nhau, sau đó, đôi tay anh nâng mông cô, đột nhiên ôm lên, Lý Y Y giật mình, tay chân theo bản năng quấn chặt lấy anh, Phàn Mặc Hàn bế cô rời bàn, dựa vào bức tường bên cạnh, côn thịt lại bắt đầu điên cuồng va chạm, đồng thời, môi lưỡi anh vẫn liều chết dây dưa cùng Lý Oai Oai. Sau khi dùng tay ổn định cô trên tường, anh lại bắt đầu nắm lấy thịt viên, dùng sức công kích, a a a, đau, khó chịu, tuy rất khó chịu nhưng lại có một loại khoái cảm khó tả len lỏi, cơ thể vừa mới cao trào chưa kịp khôi phục, đã bị người đàn ông đưa lên một con sóng khác, thân thể mảnh mai của Lý Y Y không chống cự nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy, cô run rẩy muốn hét chói tay, nhưng người đàn ông xấu xa lấp kín môi cô, tiếp tục cùng cô hôn sâu, đem tiếng thét chói tai dâng lên tới cổ họng trở về. Làm cô không phát ra được âm thanh, khoái cảm nhanh chóng tích lũy, nhưng lại không có cách nào phát tiết được, thân thể Lý Oai Oai căng chặt như dây cung, cô run rẩy, lệ rơi đầy mặt, cô sai rồi, sao cô có thể dùng tâm tư nhỏ này chống đối lại anh chứ? So với người đàn ông này, chút phản kháng nho nhỏ của cô như bị con kiến cắn một ngụm mà thôi, căn bản không đau không ngứa, mà một khi người đàn ông này hạ quyết tâm muốn dạy dỗ cô cũng chỉ có một kết cục sống không bằng chết.